Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Khổng Tước Đại La. Bất quá, hai người đều là tiên thiên thần thánh, trong cơ thể chảy xuôi thiên địa ban cho huyết mạch, muốn lĩnh hội như thế diệu pháp, cũng là không khó. Dương Tam Dương trong đôi mắt có thần quang lưu chuyển. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung, thanh điểu hóa thành lưu quang bỏ chạy, đi theo bên cạnh mình người, mất đi một cái, thật kỳ diệu chết thay chi thuật, như không có khắc chế chi pháp, cho dù đại la thần tiên, cũng phải tốn phí chút sức lực mới có thể hàng phục. Bạch Trạch thông minh quyết định, vừa mới nửa ngày cũng đã nắm giữ diệu quyết, tại Dương Tam Dương trước người khoe khoang. Bây giờ vạn sự đều yên, muốn đi đâu? Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch nghe vậy bỗng nhiên trầm mặc lại. Thiên hạ lớn, nơi nào là nhà? Hắn hữu tâm quay lại lúc trước bộ lạc, thế nhưng là chính mình bây giờ trên thân nhân quả quá lớn, nếu là tùy tiện trở về, chỉ sợ sẽ đem kiếp số mang về cái kia bộ lạc. Đi linh đài Phương Thốn Sơn, Dương Tam Dương trầm tư hồi lâu, chung quy là hạ quyết định, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Núi vàng núi bạc không bằng chính mình ổ chó. Tây Côn Luân tuy tốt, nhưng có Thái Cổ Thập Hung đóng quân đất này, tam tộc tuyệt sẽ không bỏ mặc Thái Cổ Thập Hung cầm giữ Tây Côn Luân. Không được bao lâu đất này liền sẽ trở thành một mảnh nơi thị phi. Dưới chân hư không vặn vẹo, Dương Tam Dương thi triển tâm tại linh đài Phương Thốn ở giữa. Vừa mới nửa ngày liền đã đến linh đài Phương Thốn Sơn di trì. Trong núi cỏ cây tùm, trải qua mấy vạn năm mưa gió, năm đó thuộc về linh đài Phương Thốn Sơn đạo trường, đã sớm hóa thành phong lưu. Chỉ có đạo duyên sơn phong, cái kia yêu mười dặm rừng hoa đào, vẫn như cũ giữa rừng núi sáng rực sinh trường. Rừng hoa đào xung quanh mê vụ hội tụ, không ít giữa rừng núi tinh quái trong lúc vô tình rơi vào đi, liền sẽ bị vây ở đất này, trở thành phân hóa học. Dưới núi náo nhiệt, nhưng là cái này mười dặm rừng hoa đào lại trở thành núi bên trong cấm địa, vô số yêu thú dồn dập đi đường vòng mà đi, hoặc là tránh ra thật xa. Dương Tam Dương chân đạp hư không, không nhìn hư không bên trong mê vụ, chướng khí, trực tiếp xuyên qua bát quái trận, đi vào rừng hoa đào bên trong. Đại trận bên ngoài nhìn bất quá là mười dặm hoa đào, nhưng ở trong đại trận, yêu hoa đào 3000 dặm, phóng nhãn chỗ một mảnh phấn hồng. Tại rừng hoa đào chính giữa, một viên lâm vào yên lặng cây ngô đồng, quanh thân sinh cơ tải không ngừng tiêu giảm, thân thể không ngừng khô gầy, phía dưới địa mạch bị phá, liền liền tiên thiên linh căn đã mất đi sinh tồn thổ nhưỡng, cũng phải không ngừng héo rút sinh cơ, lâm vào cô quạnh chi cảnh. Bạch Trạch nhảy dựng, đánh giá trước mắt tiên thiên bát quái đại trận, ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Dương Tam Dương không nhanh không chậm thu thập lá rụng, thanh lý trong núi nát đào, cuối cùng đi vào cái kia sắp chết héo cây ngô đồng trước. Cong ngón búng ra, một giọt cam lộ rơi xuống. Cái kia cây ngô đồng sinh cơ hơi chấn, tạm thời trì hoãn chết héo, nhưng lại vẫn không có đình chỉ đi hướng suy vong. Ngươi đã nói, ngô đồng ngửa hoa, ngươi liền trở về. Dương Tam Dương đứng tại dưới cây ngô đồng, một bộ màu xám tạo bào, cầm đồ lau nhà. Đứng tại dưới cây ngô đồng hồi lâu không nói, ngươi nếu là nhiều tích mấy tích cam lộ, cứu sống cái này cây ngô đồng không khó, cần gì phải dùng một giọt cam lộ treo sinh cơ. Bạch Trạch vọt tới, ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Dương Tam Dương quét qua cây chổi đem Bạch Trạch quét ra, không có trả lời Bạch Trạch, mà là tiếp tục thanh lý trong núi lá rụng. Ta muốn bế quan, Dương Tam Dương thấp giọng nói. Ta biết, bên ngoài là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh phong, không có chuyện của ngươi, ngươi cũng không muốn trêu chọc kiếp số, lão tổ ta cũng muốn bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá thái ất diệu cảnh, nếu có thể tích xúc đầy đủ nội tình, tại cái sau lượng kiếp đột phá đại la chân thần, đây chính là tạo hóa. Bạch Trạch uể oải leo đến cây ngô đồng bên trên. Tiểu tử, lão gia ta muốn bế quan. Không có chuyện gì, ngươi có thể tuyệt đối không nên quấy rầy ta. Bạch Trạch bế quan, dưới cây ngô đồng, Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái, lặng yên ở giữa đem trong tu luyện hoa cùng phục hy na di ra. Sau đó chậm rãi xếp bằng ở dưới cây ngô đồng, hai mắt ngơ ngác nhìn bầu trời, tựa hồ tại có chút ngẩn người. Cái này trầm tư một chút, chính là 3 năm, sau đó Dương Tam Dương thu liễm tâm tư, lâm vào bế quan trạng thái. Thời gian ung dung, đối với cùng trời đồng thọ đại la thần tiên đến nói, thời gian bất quá là một con số mà thôi. Đối với tầng dưới chót vô số chúng sinh đến nói, mỗi một phút, mỗi một giây, đều là tranh thủ siêu thoát cơ hội, tranh thủ thời gian quý giá đồ vật. Thời gian đang chậm rãi chảy xuôi, tu luyện xưa nay không kế năm, từ khi chư thần tránh lui, tam tộc phát triển tiến vào một cái mạnh mẽ đại thế. Vô số thiên kiêu liên tiếp xuất thế, tất cả tỏa sáng thu hoạch được đại thiên thế giới yêu ái. 5000 năm vội vàng liền qua, một ngày này Phượng Hoàng tộc bên trong có đen trắng ánh sáng xông lên trời không? Sát na ở giữa kích xuyên vận mệnh trường hà, còn không đợi đại thiên thế giới cường giả khắp nơi lấy lại tinh thần, liền nghe Khổng Tước ngạo nghễ thanh âm truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Nay ta Khổng Tước siêu thoát sinh tử, lập chứng đại la, đột phá vận mệnh trường hà trói buộc, nhân đây chiêu cáo thiên hạ. Lời nói rơi xuống, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, đảo không hết tường thụy phô thiên cái địa, hướng về 4 phương 8 hướng cuốn tới. Bất Chu Sơn đỉnh Kỳ Lân Vương hai cú đá vùi sâu vào Bất Chu Sơn bên trong, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Phượng Hoàng tộc phương hướng, nghĩ không ra, ta tam tộc thế hệ trẻ tuổi, Khổng Tước thế mà dẫn đầu đột phá. Cái kia Khổng Tước vốn là chiến lực liền bất phàm, bây giờ đột phá đại la diệu cảnh, càng là thâm bất khả trắc, chỉ sợ Long tộc lúc này cũng muốn lo lắng, con ta khi nào đột phá đại la diệu cảnh. Kỳ Lân Vương quay người nhìn về phía cách đó không xa, hóa thành ngọc thạch pho tượng giống như Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy mặt mang cười khổ vuốt ve bụng dưới. Có thể tại 5 cái hội nguyên bên trong đột phá đại la diệu cảnh, cũng đã là 10 ngày may mắn. Ngươi không sao chứ? Kỳ Lân Vương hơi chút trầm ngâm, sau đó sắc mặt ân cần nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy cười khổ, cũng không biết vì sao, trong bụng dĩ nhiên ra đời nghiệt thai. Cái này nghiệt thai có khí số thủ hộ, cùng tính mạng của ta tương liên, tùy tiện luyện hóa không được, là Long tộc loại. Kỳ Lân Vương sắc mặt khó coi. Không phải, Ngọc Kỳ Lân cười khổ, là cái kia đạo quả. Đạo quả, Kỳ Lân Vương sững sờ, như tại thần ma đại kiếp trước đó, đạo quả cái tên này có lẽ vắng vẻ vô danh, nhưng thần ma đại kiếp qua đi, đạo quả chi danh truyền khắp đại thiên thế giới. Tu vi của hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng thủ đoạn nhất định là quỷ dị nhất. Nhất là đối phương cầm trong tay tiên thiên chí bảo rêu rao khắp nơi. Tam tộc sớm đã đem tổ tông 8 đời đều đào ra. Một con man tử, dĩ nhiên khai linh trí, còn gây được thiên hạ gió nổi mây vần. Ngạnh sinh sinh nghịch chuyển thần ma đại kiếp, cải biến chư thiên đại thế. Cường giả khắp nơi nghĩ không chú ý đều không được, nghĩ không ra, lại bị hắn nhặt được tiện nghi. Kỳ Lân Vương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, phức tạp khó tả, sau một hồi mới nói, cũng là một đạo thiện duyên. Sau khi sinh ra, ngươi ngày sau hào hào nuôi dưỡng, ngày khác có lẽ còn có phụ tử nhận nhau thời điểm. Một con man tử, đương nhiên không xứng với nhà mình nữ nhi, nhưng là cái này man tử bước vào tu hành chi đạo. Hơn nữa còn tay cầm tiên thiên chí bảo, người mang quỷ dị thủ đoạn, gọi phượng hoàng tộc khổng tước đều ăn quả đáng đâu. Ba cái nguyên hội mới có thể đem cái này thai nhi dựng dục ra đến. Sau đó ta mới có toàn bộ tinh khí thần xung kích đại la diệu cảnh, Ngọc Kỳ Lân hận đến nghiến răng. Nghiến lợi, con chó kia man tử dám chiếm ta tiện nghi. Ngày sau cô nương ta nhất định phải đem phá hủy không thể. Kỳ Lân Vương không nói gì, trong mắt chỉ có trầm tư, nhưng không thấy tức giận. Đông Hải Tổ Long ánh mắt ngưng trọng, trong tay hỗn độn châu bên trong thần quang lưu chuyển. Thái nhất còn có dũng khí người chuông hợp nhất, ta lại có gì không thể. Chỉ cần chúng ta châu hợp nhất, cho dù ma tổ phục sinh, cũng không làm gì được ta. Phượng Hoàng tộc là được một chút khí số, cái kia khổng tước có chút dị tượng, có thể cái kia lại như thế nào? Ngươi không có tiên thiên chí bảo, đối mặt lão tổ ta, còn không phải một tay trấn áp mặt hàng. Nói chuyện, chỉ thấy tổ long trong miệng thốt ra một viên màu tím long châu. Cùng trước người lơ lửng hỗn độn châu kêu gọi kết nối với nhau. Phụ vương, nghĩ lại a, tám thái tử nhịn không được một tiếng kinh hô. Không có lựa chọn khác. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đã trong bóng tối liên minh. Ta như muốn đem triệt để áp đảo, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tổ long trong mắt tràn đầy bi tráng. Màu tím long châu đột nhiên hướng về hỗn độn châu đánh tới. Răng rắc tương đương, một tiếng vang giòn. Long châu hóa thành bột mịn. Sở hữu bột phấn đều bị hỗn độn châu hấp thu. Ta hiện tại rốt cuộc biết ngày đó ma tổ bất đắc dĩ. Ta rốt cuộc biết lúc ấy ma tổ là loại nào bất đắc dĩ. Tổ long trong mắt tràn đầy bi tráng. Trước sói sau hổ, không có lựa chọn khác. Phụ vương, Hải Nhi nhất định cố gắng trấn hưng tứ hải, thay cha vương phân ưu. Tám thái tử ánh mắt lộ ra một vệt kiên nghị. Bắc Minh chi địa nước biển chập trùng, phô thiên cái địa lục sắc tai kiếp chi khí cuốn lên, hướng về bốn phương tám hướng càn quét ra. Vô số tôm cá, tinh quái ở trong nước biển tương hỗ đấu đá. Mỗi thời mỗi khắc đều có yêu thú tại vận rủi lực lượng hạ chết đi. Càng có vô số yêu thú tại tai kiếp hạ xuất sinh. Vô tận nhân quả oán khí cuốn lên. Phô thiên cái địa hướng lão quy cuốn tới. Lão quy đâu? Vì tiêu hóa trong cơ thể bản nguyên, một lần nữa hóa hình mà ra. Lão quy không thể không lâm vào ngủ say, tiến hành cấp độ sâu tu luyện. Thế nhưng là hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới cái kia vô cùng vô tận tai kiếp lực lượng, nhân quả lực lượng, oán khí lực lượng, nguyên rủa lực lượng tác dụng dưới, lão quy ý thức lại bị cái kia cỗ trong cõi u minh lực lượng xâm nhập, thúc đẩy thật triệt để lâm vào ngủ đông. Như không có tính mạng du quan đại sự, tuyệt sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Nó tứ chi bên trong bốn đạo tiên thiên đại trận thao thao bất tuyệt vận chuyển. Lão quy tứ chi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu vàng đất. Tựa hồ cắm rễ với đại địa, mà chìm vào trong giấc ngủ lão quy, nhưng như cũ chưa từng phát giác được nhục thân biến hóa. Trong nháy mắt, chính là vạn năm, thứ một vạn năm, tám thái tử chứng đạo thái ất kim tiên. Thời gian ung dung, một nguyên hội quá khứ, tam tộc khôi phục cường thịnh, bắt đầu không ngừng sinh ra ma sát, nhưng như cũ tại khắc chế phạm vi bên trong, mọi người hữu tâm ẩn nhẫn, tam tộc không ngừng xâm nhập, chiếm cứ đại hoang mỗi một cái góc, dấu chân đạp biến ngũ hồ tứ hải. Cái thứ hai nguyên hội, tam tộc người miệng lật ra chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Cường giả chẳng biết ra đời bao nhiêu, tổ long dẫn đầu đột phá, mượn nhờ hỗn độn châu lực lượng, trực tiếp xông vào đại la bước thứ hai cảnh giới. Phượng tổ cùng Kỳ Lân Vương thấy thế, trong lòng càng là kiêng kỵ, không lo được phân tâm hắn chú ý, dồn dập bế quan tu luyện. Cái thứ ba nguyên hội Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương dồn dập đột phá. Bước vào Đại La bước thứ hai diệu cảnh. Toàn bộ đại thiên thế giới cách cục lại tại cái này 129.600 giữa năm lặng yên phát sinh biến hóa. Các tộc đều có đỉnh tiêm cao thủ sinh ra, nhưng lại xem như át chủ bài ẩn trốn đi. Tam tộc trải qua ba cái nguyên hội cường thịnh cao tốc phát triển, đã kinh biến đến mức thâm bất khả trắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?